Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1949, vòng vây cực lớn. Trong đầm lầy đạo thứ hai phòng tuyến, người chơi lãnh địa cùng ma tôn quân đoàn chiến đấu đã toàn diện mở ra. Tình huống chiến đấu bị tùy thời hồi báo cho xa tại địa đồ khác một bên Lý Minh. Cái gì? Kỳ dị vũ khí, thép chùy, Lý Minh nghe được sững sờ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ma tôn trong quân đoàn còn có dạng này quái dị chiêu số. Bất quá với hắn mà nói, cái này cũng không tính là gì. Dù sao ma tộc nắm giữ hết thảy, thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn NPC cần phải đều biết một số. Hắn lập tức hỏi thăm thánh nữ, có biết hay không ma tộc trong quân đoàn có loại vũ khí này tồn tại? Như lời ngươi nói là ma tộc đại lực công thành chùy, là ma tộc chiến sĩ dùng để công kích thành thị chuyên dùng vũ khí. Thánh nữ lập tức trả lời, quả nhiên là công thành vũ khí. Thế nhưng là bọn họ như thế nào sử dụng loại vũ khí này? Lý Minh hưng phấn hỏi, tại ma tộc chiến sĩ bên trong, có một loại vô cùng đặc thù chiến sĩ, gọi làm đại lực ma viên. Bọn họ thân cao 5 mét, lực lớn vô cùng, chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng đại lực công thành chùy đối thành tường tạo thành phá hư. Một khi xuất hiện công thành chùy, những thứ này đại lực ma viên chỉ sợ liền tại phụ cận. Thánh nữ giải thích nói, đại lực ma viên, không đúng, mang theo những thứ này công thành chùy chiến sĩ, cũng chỉ là phổ thông hỗn độn chiến sĩ. Lý Minh nghe được hơi nghi hoặc một chút, không sai, đại lực công thành chùy cũng là đại lực ma viên chuyên dùng vũ khí. Nhưng là đại lực ma viên hành động tốc độ chậm chạp. Phương thức công kích cũng là thông qua ném công thành chùy đến đối thành lâu tạo thành thương tổn. Cho nên từ nó chiến sĩ trợ giúp vận chuyển vũ khí. Người phải cẩn thận a, một khi xuất hiện đại lực ma viên, cái kia phụ cận thành thị đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Thánh nữ cảnh cáo nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nhất thời hiểu được, chiến thần vô song báo cáo tình huống, chẳng qua là trợ giúp đại lực ma viên vận chuyển thép chùy vũ khí hỗn độn chiến sĩ quân đoàn. Một khi bọn họ đem những thứ này công thành chùy vận chuyển đến thành thị phụ cận, như vậy đại lực ma viên quân đoàn cũng đem tùy theo xuất hiện. Thánh nữ giới thiệu rất rõ ràng, đại lực ma viên thông qua ném công thành chùy đến công kích thành lâu. Một khi xuất hiện dạng này cục diện, cũng liền mang ý nghĩa lãnh địa phòng tuyến đem về toàn diện thất thủ. Lý Minh vội vàng đem tình huống cáo chi chiến thần vô song, để bọn hắn cẩn thận cảnh giới địch nhân thế công. Hiện tại đã là buổi sáng 10 giờ 40 phân. Hôm nay chiến đấu mở ra lập tức liền muốn 2 giờ. Trong rừng rậm địch nhân y nguyên còn tại không ngừng hướng khác một bên đẩy mạnh. Mà trong đầm lầy, ma tộc viện quân đã đến ven rừng rậm. Thiên Tâm Hồng mang theo các quan chỉ huy, cùng Thanh Phong tướng quân một bộ phận chiến sĩ NPC, thì đứng tại rừng rậm phía trước. Xem chừng lấy cách đó không xa đang đến gần một chi ma tộc quân đoàn. Hội trưởng, ba chi ma tộc quân đoàn ngay tại chúng ta phụ cận. Đây là trung gian một chi quân đoàn, một tên quan chỉ huy nói ra. Hiện tại bọn hắn khoảng cách ven rừng rậm còn mấy trăm mét. Các ngươi nhớ kỹ, một khi bọn họ tới gần chúng ta phạm vi công kích, lập tức khai hỏa, tận lực cho bọn hắn tạo thành càng nhiều thương vong. Thiên Tâm Hồng gật đầu ra lệnh, minh bạch, huy đệ chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt. Máy móc quân đoàn quan chỉ huy vừa cười vừa nói, thương khung quân đoàn hiện tại đến chỗ nào? Thiên Tâm Hồng hỏi, ngay tại chúng ta bên tay trái ước chừng 3-4 phút lộ trình. Bọn họ nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể đả thông một cái thông đạo. Một tên quan chỉ huy hồi đáp, thời gian vừa vặn, chúng ta trước cho ma tộc quân đoàn một trận hỏa lực công kích. sau đó chờ bọn hắn đi theo Thương Khung Liên Minh người tiến vào rừng rậm. Sau đó phối hợp Thiên Mệnh quân đoàn tiến hành chặn đánh. Thiên Tâm Hồng nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy cùng nhau hưng phấn hồi đáp. Nhớ kỹ, minh bạch huynh ý là, lần chiến đấu này mở ra về sau, chúng ta Thiên Tâm quân đoàn tất cả mọi người nhất định phải toàn lực bảo hộ Thiên Mệnh quân đoàn. Chiến sĩ, bọn họ mới là chiến đấu chủ lực, tuyệt đối không thể thụ đến bất cứ uy hiếp gì. Chúng ta dù là dùng chính mình sinh mệnh, cũng muốn bảo vệ bọn hắn không bị đánh giết. Chỉ cần bọn họ không chết, mà tộc viện quân nhất định toàn quân bị diệt. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Tuân mệnh, các quan chỉ huy trịnh trọng hồi đáp. Bọn họ lập tức đem Thiên Tâm Hồng mệnh lệnh chuyển đạt cho toàn bộ phân đoàn trưởng. Thương Khung Liên Minh dò đường quân đoàn chính trong rừng rậm một đường vọt tới trước. Dần dần tới gần rừng rậm một chỗ khác. Tuy nhiên dọc theo đường đều có địch nhân không ngừng đánh lén. Nhưng bọn hắn một mực tập trung tinh thần đánh xuyên qua thông đạo. Mắt thấy sắp đại công cáo thành. Nhưng là bọn họ lại cũng không rõ ràng. Liền tại bọn hắn không tách ra tích thông đạo đồng thời. Bên cạnh bọn họ hai bên. Đã có càng ngày càng nhiều Thiên Tâm Minh người chơi súng lại tới. Đem bọn hắn thông đạo hai bên vây quanh. Cùng lúc đó, còn có càng nhiều người chơi bình thường theo đầm lầy địa đồ khác một bên lặng lẽ tiến vào ám ảnh. Rừng rậm, hướng về chỉ định phương vị không ngừng tới gần. Toàn bộ trong rừng rậm, hiện tại tụ tập Thiên Mệnh người chơi số lượng. Đã đạt tới một cái Thương Khung Lãng Tử cũng không dám tưởng tượng quy mô. Lý Minh sách lược một cái cự hình vòng vây. Từ hôm qua liền bắt đầu bố cục. Cho tới hôm nay rốt cục muốn toàn bộ hoàn thành. Một khi toàn bộ vòng vây hình thành. Theo thành Bắc ám ảnh rừng rậm đến Linh Hà đầm lầy địa đồ phần cuối. Đều ở vào vòng vây bao quát phạm vi bên trong. Đầm lầy phòng tuyến chiến đấu đang tiến hành bên trong. Cái này một bên chiến đấu cũng đem toàn diện khai hỏa. Hiện tại rừng rậm khác một bên chính đang vây công nghịch thiên ma thần chiến trường phía trước. Thiên Mệnh quân đoàn NPC chiến sĩ chỉ để lại 1/3, tiếp tục uy hiếp lấy Thương Khung Lãng Tử, để bọn hắn không dám tùy tiện xông ra rừng rậm. 2/3 Thiên Mệnh quân đoàn chiến sĩ sớm đã đi theo Thanh Phong tướng quân bí mật tiến vào trong rừng rậm. Chuẩn bị phục kích ma tộc viện quân. Lý Minh nhìn lấy thời gian. Nghịch thiên ma thần thanh máu y nguyên bị áp chế lấy. Bây giờ còn có chừng phân nửa. Hắn cũng không vội lấy xử lý ra hỏa này. Nếu không địch nhân viện quân liền sẽ không lại đến. Mà bây giờ Thương Khung Lãng Tử đã bị buộc lên tuyệt lộ. Hắn đã là từ bỏ tiếp tục nghĩ cách cứu viện nghịch thiên ma thần. Hiện tại cũng không có cách nào mang theo chủ lực quân đoàn rời đi vùng rừng rậm này. Minh Bạch huynh, ma tộc viện quân đã đến ngoài rừng rậm vây. Chúng ta máy móc quân đoàn sắp triển khai hỏa lực công kích. Thiên Tâm Hồng thanh âm rốt cục vang lên, rất tốt, các người cứ việc đánh. Lý Minh gật gật đầu. Cuối cùng thở dài ra một hơi, hết thảy kế hoạch đều tại dựa theo hắn thiết lập muốn tiến hành. Địch nhân lại nghĩ lật bàn, đã là khả năng không lớn sự tình. Băng băng băng, trong chốc lát, rừng rậm khác một bên bỗng nhiên vang lên một trận liên tục không dừng máy lò xo búng ra âm thanh. Mảng lớn rừng rậm bên trong người chơi toàn bộ nghe được rõ ràng. Đây là cái gì thanh âm? Thương Khung Lãng Tử vừa mang theo chỉ huy đoàn đội theo khai mở trước thông đạo tới đón tiếp. Viện quân, nhóm lớn quan chỉ huy nhất thời bị những âm thanh này kinh ngạc trừng to mắt. Đầu thạch xa phát động thanh âm, nghe vào số lượng không ít. Bọn họ đây là muốn làm gì? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc hỏi. Hiu hiu hiu, lúc này thời điểm trên rừng rậm hư không? Từng trận bén nhọn tiếng xé gió dày đặc vang lên, nghe lấy thanh âm phương hướng, tựa hồ là hướng về ngoài rừng rậm phóng đi, càng làm cho Thương Khung Lãng Tử nghe được kinh hồn bạt vía. Không tốt, Lãng Tử quân, bọn họ đây là tại phục kích chúng ta viện quân. Một tên quan chỉ huy kinh khủng nói ra, tranh thủ thời gian phái người xông ra rừng rậm, vô luận như thế nào muốn đem viện quân mang cho ta trở về. Thương Khung Lãng Tử dọa đến lớn tiếng ra lệnh, hiện tại những viện quân này cũng là hắn lớn nhất hy vọng. Nếu như ngay cả bọn họ gặp chuyện không may lời nói, trận chiến đấu này thật đúng là giữ nhiều lành ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.